Ngôi sao sáng nhất, chương 51, bàn luận về đặc trưng. Góc truyện audio.com. Sau bữa cơm vui vẻ với gia đình, ba người bọn cô nhanh chóng tiến vô phòng của anh hai. Cũng khá lâu rồi cô chưa từng vào trong phòng của ảnh. Dù sao trong đây cũng toàn đồ thiết kế và poster ảnh idol. Vừa bước vào bên trong, cô lập tức nhìn thấy một hình dáng của người con gái với máu tóc xanh dài năng động ở trên tường. Poster, hơn nữa dù cho có ở trong một tấm giấy, cô vẫn có thể nhìn thấy hào quang rực rỡ tỏa ra từ đây. Cô gái trên bức tranh này, rốt cuộc là ai? Thật là xinh đẹp, thật là năng động, thật là rực rỡ, nó khác hoàn toàn với cô và Ran, có hơi giống với Megumi nhưng lại riêng biệt. Không tự chủ bước lại gần, đưa tay chạm lên bức tranh một cách vô thức mà nói. Tuyệt vời quá, đây là những đường sáng màu tím xanh đậm, nét mạnh mẽ phá cách và những tia lửa điện bùng cháy. Phong cách điên cuồng mạnh mẽ tới tột độ như thể là. Nó vừa giống và không giống hoàn toàn với phong cách của anh hai. Đây là một original đi, là nguồn cảm hứng của anh phải không? Bất ngờ bật thốt lên những gì ở trong lòng, cô có thể cảm thấy, nếu như người con gái trong poster này mà bước lên sân khấu biểu diễn, sẽ có biết bao nhiêu người điên cuồng vì cô ta. Phong cách này, nét quyến rũ và hấp dẫn này, nó là độc đáo, là số một, là hào quang duy nhất và đặc trưng cho mỗi một mình cô ta mà thôi. Fujishi Yuzuki đọc lên dòng chữ to lớn ở góc dưới bên trái. Đây hẳn là tên của cô gái này đi. Đúng rồi đấy, đó là Fujishi Yuzuki của Freedom Wing, là một top idol, có lẽ nhóc không biết chứ cô gái đấy nổi lắm đó. Đứng thứ 3 trong giải Idol Generation năm ngoái, chỉ thua đúng có hai người anh hai cô trả lời đơn giản. Nasu ngồi lên ghế để cho hai người bạn của mình ngồi trên giường. Từ đống giấy vỡ và bút kẽ. Anh lấy ra một cuốn sổ khá lớn, bên trong toàn là tranh ảnh, các ý tưởng của anh em đều lấy nguồn gốc từ cô gái đó. Hơi lạ đúng không, tuy là phân nhánh của Summer Paradise nhưng lại có cảm hứng từ một cô gái bên FW. Mặc dù thế nhưng không thể phủ nhận rằng các thiết kế của Nasu đều có một nét riêng của bản thân Megumi giải thích cho cô hiểu rõ. Sau đấy mẹ cô mở cửa phòng và gửi vào ít bánh kẹo. Takeshi cảm ơn cầm lấy rồi cho vào mồm một cái. Nhai khai vị rồi tiếp tục giải thích thiết kế lần này của Nasu sẽ có thêm một phần năng động và sôi nổi hơn. Ngược lại với bộ trang phục đầu tiên, bộ trang phục này sẽ lấy sự điên loạn và sôi nổi trên stage làm gốc. Nó khá là ăn khớp với Megumi hơn nhiều. Mở ra cuốn sổ của anh hai. Có rất nhiều bản thiết kế được vẽ qua, tất cả đều rất đẹp nhưng những bức tranh đã bị gạch đi có nghĩa là nó không phù hợp. Cô có thể thấy sự bất hài hòa giữa các phần trang phục. Mãi cho đến khi anh ấy lật tới những bộ trang phục hoàn thiện. À, đây là bộ trang phục lần trước mà Megumi mặc vào phải không? Tiếp theo là, bộ trang phục này cũng rực rỡ quá, ánh nhìn của cô bị thu hút ngay lập tức bởi kiểu phối hợp họa tiết và hoa văn trên bộ dress. Không màu mè nhưng mạnh mẽ và phong cách, rất thích hợp với thể loại cool ngầu như Megumi. Đưa tay chặn lại anh hai sợ rằng ảnh sẽ dở tiếp. Nhưng mà anh của cô giống như cũng tính dừng lại ở trang này sao? Bị thu hút rồi à, phong cách kết hợp của giai điệu ngọt ngào. Nhẹ nhàng mà không ngấy, kết hợp với sự mạnh mẽ của phong cách rock, hoa văn lấy họa tiết một màu phân tông đậm nhạt, dùng một màu làm chủ đạo và phân cách nhau bởi đường rìa dứt khoát. Thêm lớp kim tuyến lấp lánh có thể phản ánh bởi hào quang của ánh đèn. Phủ lên đó là sự điên cuồng và phá cách của đôi giày vớ cao màu xanh đậm. Có chút đen sẫm, thật sự là rất cuốn hút cơ mà giống như nó thiếu cái gì đó. Lập tức nói ra các điểm đáng chú ý của bộ trang phục trong sự ngạc nhiên của mọi người. Không ngờ mới nhìn một lần mà đã có cái nhìn tổng quát đến vậy, tuy còn chưa liệt kê ra hết tất cả các điểm đặc sắc của bộ trang phục. Nhưng con bé đã đưa ra các điểm nổi bật trọng yếu. Hơn nữa, quả như lời của con bé nói, đây là một bộ trang phục chưa hoàn chỉnh. Đúng vậy, nó vẫn còn thiếu một thứ. Đó chính là nét đặc trưng của Megumi vào trong bộ trang phục này. Thứ gì đó đại diện cho cô ấy và có thể hòa vào bộ trang phục này một cách tuyệt đối. Đó là thứ bọn anh vẫn luôn tìm kiếm. Nasu khẳng định lời nói của Amu, nhưng mà không phải là Amu-chan giỏi quá sao? Có thể nhìn ra ưu khuyết điểm của một bộ trang phục ngay lập tức. Rất là tuyệt. Megumi lập tức cảm thán trước tài năng của cặp anh em này. Sau này con bé chắc chắn sẽ trở thành một designer tài giỏi. Vấn đề quan trọng là nét đặc sắc của Megumi sao? Có thể là gì nhỉ? Takeshi cảm thấy hơi hoang mang trong việc tìm ra điểm yếu như thế này. Nếu có thể tìm ra dễ dàng như vậy thì đã không cần tập trung mọi người hết lại. Thế này, trước tiên thì bản thân của chị Megumi phải biết được, mình thích cái gì nhất, là đồ vật gì hoặc là ai là người đã đem lại cảm hứng cho chị Amu đưa ra một lối dẫn đường. Nếu muốn biết mấy cái này không phải là hỏi chủ nhân dễ hiểu hơn sao chị ạ? Chị thích việt quất xanh. Blueberry, đàn guitar, màu sắc xanh dương và trắng. Còn người mang lại cảm hứng cho chị là một nhóm nhạc rock band Mỹ. Nó chắc không thể lấy làm cảm hứng đâu. Liệt kê ra một đống thứ, nhưng quả nhiên khá là vô dụng. Những thứ đấy quá phổ biến và không đặc trưng cho Megumi được anh đã từng hỏi qua cô ấy rồi. Hơn nữa còn tìm hiểu rất kỹ. Không có tác dụng đâu. Nasu phủ bỏ tính khả thi của việc này. Có vẻ đến chính bản thân Megumi còn chưa rõ bản thân cô ấy đặc sắc ở điểm nào. Đành phải để cho designer tìm hiểu vậy. À khoan, chị có thể nhảy và hát một đoạn nhạc sao? Ở ngay đây và tại chỗ này luôn sao? Vâng, nhưng không phải nó khá là bất tiện sao? Không sao, không sao, đây là phòng anh em mà. Bốp, một cốc trúng đầu đau. Nằm quằn quại trên sàn. Cô bị bạo lực gia đình, bà con làng xóm ơi, biết là phòng của anh mà dám tự tiện vậy sao? Hừ, mà cũng được, Megumi, em thử nhảy một đoạn ngắn đi. Không phải là cuối cùng ý kiến của em cũng có hiệu lực sao? Đồ anh hai ngu ngốc, cảm thấy uất ức không thôi. Dưới sự oán hận của em gái mình, bọn anh nhìn vào Megumi đang ca hát ở phía trước. Phòng không rộng nhưng đủ để làm một vài động tác đơn giản. Lại một lần nữa, giống như sân khấu lúc trước, những đường nhạc và nốt nhạc màu xanh hiện lên, ánh lên vệt kim cương màu trắng sáng. Đây chính là hào quang đặc trưng của Megumi sao? Cách chương.